Tuấn Bình, em sẽ giải thích với anh. Về sau em thật sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net